Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 311, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Giới này nguyên nhân trương đạo nhất, mà, sinh, nơi này là hắn sân nhà, lúc này hắn đã chiếm hết ưu thế. Đại Nhật Như Lai phá cuộc hy vọng xa vời, nhưng thật ra Đại Nhật Như Lai có thể hóa giả là thật. Đem giới này trong truyền thuyết ma kiếm mưu đồ giấy hình thức cụ hiện ra. Có thể thấy được mười mấy năm qua hắn cũng sắp ta đây hư huyễn thế giới quy tắc trưởng khống vài phần. Nghĩ đến ma kiếm, hắn cũng có chút bội phục Đại Nhật Như Lai thiên phú tài tình. Đại Nhật Như Lai ý thức cùng bên cạnh thần ý thức bị hắn đồng thời lấy luân hồi kiếp kéo vào thế giới này, bên cạnh thần lúc này đã mê thất ở trong luân hồi. Mà Đại Nhật Như Lai lại hoàn toàn không có thu được luân hồi kiếp ảnh hưởng. Trăm vạn năm tu trí đã khiến Đại Nhật Như Lai ý chí kiên nhược kim cương. Cho dù là hắn luân hồi kiếp cũng khó mà lay động hắn mảy may. Bên cạnh thần so với Đại Nhật Như Lai sẽ kém xa. Sở dĩ Trương Đạo vừa nói hắn vô ích hữu thần tâm linh lại không cụ bị thần ý chí. Bên cạnh thần sinh nhi là thần, tâm linh viên mãn. Nhưng thành cũng như vậy, bại cũng như vậy. So với từng bước đi cho tới bây giờ Trương Đạo nhất cùng Đại Nhật Như Lai, ý chí của hắn giống như bã đậu một dạng, không chịu nổi một kích. Tâm linh ý chí một người có hai bộ mặt. Hắn tâm linh vô địch, nhưng ý chí đã có khiếm khuyết, sở dĩ bị Trương Đạo nhất dễ dàng kéo vào trong luân hồi. Bất quá ngươi nếu hiển lộ bộ dạng, ta cũng không thể khiến nhĩ hảo quá. Nếu là trước kia, Đại Nhật Như Lai ẩn vào chỗ tối, lấy Đại Nhật Như Lai thủ đoạn, hắn cũng khó mà nắm chặt kỳ hình tích. Nhưng hôm nay Đại Nhật Như Lai bản thân nhảy ra, sau khi đi ra, còn muốn ẩn giấu liền khó. Khương Quốc Hoàng Cung, một vị mặc hắc bào, thân thể thon dài người đàn ông trung niên đang cùng Long Dương trao đổi nổi ma kiếm việc. Người này chính là Long Dương triệu tập phương sĩ trong nhân vật dẫn đầu. Cũng là Khương Quốc tốt nhất chú kiếm sư. Đại sư, ma kiếm còn cần bao lâu có thể chú thành? Trước nhân đúc kiếm chỉ trước, Long Dương mở cửa hỏi. Còn cần 36 ngày, lại vừa thành kiếm. Hắc bào nam tử thản nhiên nói. Thì không thể nhanh lên một chút? Long Dương cấp bách hỏi. Hôm nay Dương Quốc chiến thế mạnh hơn, hắn đã có chút khó có thể kiên trì. Tuy là võ công của hắn cao cường, nhưng đối mặt con số hàng triệu đại quân như trước nhỏ bé không gì sánh được. Hơn nữa Dương Quốc trong cũng không phải là không có cao thủ. Không thể, hắc bào nam tử lắc đầu. Kiếm này hợp ngũ phương linh khí, đoạt nhật nguyệt tinh hoa, nạp thiên địa vũ trụ chi ma tính. Như thế thần kiếm chỉ có ở nơi này đúc kiếm chỉ trung đúc nóng 77 đến 49 ngày. Mới có thể đem tất cả lực lượng hòa làm một thể, thành tựu một bả vô song thần kiếm. 36 ngày, nhất định phải 36 ngày. Long Dương cười khổ, 36 ngày lâu lắm, nhất định phải. Hắc bào nam tử gật đầu, ủng ủng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng nổ rung trời vang lên. Cung điện như thế này một trận lay động, tùy hậu cung điện đỉnh trực tiếp phá mở một cái động lớn. Vô số mảnh nhỏ đều hạ xuống, tất cả đều nhập vào đúc kiếm trì chung. Đây là chuyện gì xảy ra? Long Dương nghi hoặc, mấy thứ này vào khỏi kiếm trì không biết đối với ma kiếm tạo thành ảnh hưởng gì chứ? Không biết, ma kiếm kiếm phôi đã thành. Hôm nay chỉ là mượn cái này lò lửa rèn luyện phong mang thôi. Mấy thứ này rơi xuống đi vào, không có gì to tát. Hắc bào phương sĩ thản nhiên nói. Ùng ùng, ngay hắn nói chuyện võ thuật, đất bằng phẳng một tiếng sét vang lên. Nhất đạo lớn bằng cánh tay từ kim sắc thần lôi ầm ầm hạ xuống. Hắc bào phương sĩ né tránh không kịp, cánh bị phách vừa vặn, nồng đậm mùi khét, cùng nhiều lần khói đen không ngừng từ hắc bào phương sĩ trên người toát ra. Đại sư, ngươi không sao chứ? Thấy tình huống như vậy Long Dương thân thiết hỏi. Ta không sao. Hắc bào phương sĩ xua tay. Nhưng vẫn có mấy đạo khói đen từ trong miệng của hắn toát ra. Long Dương thử đụng hắc bào phương sĩ một cái, lại bị tử kim sắc hồ quang điện kích thương hai tay. Đại sư ngươi thật không có sự tình. Long Dương có chút hoài nghi. Ta nội công thâm hậu. Một đạo lôi điện còn không làm gì được ta. Hắc bào phương sĩ chấn định nói rằng. Ùng ùng. Đúng lúc này. Lại có một đạo tử kim sắc thần lôi từ thiên mà đến. Trực kích hắc bào phương sĩ. Phốc. Nhận được đạo này thần lôi. Hắc bào phương sĩ trực tiếp phun ra một hơi nghịch huyết. Máu đỏ tươi phun xa ba trượng. Nhuộm đỏ mặt đất. Đại sư. Ngươi không sao chứ? Nhìn phun máu phè phè hắc bào phương sĩ. Long Dương mở miệng nói. Ta không sao. Lại tha cho ta điều tức một cái. Bằng vào ta hộ thể chân khí đây chỉ là tiểu thương. Hắc bào phương sĩ lạnh nhạt khoát tay nói. Nói hắn trực tiếp ngồi chồm hổm lên mã bộ. Bày ra một cái kỳ dị tư thế. Bắt đầu vận khí điều tức. Chí cương chí dương chân khí màu vàng óng ở hắn nhục thân cùng trong hư không ghé qua. Thanh thế lớn không gì sánh được. Chấn động hư không. Bừng tỉnh có trăm nghìn chiếc cổ chiến xa lái qua. Hảo công lực thâm hậu. Thấy này dị tượng. Long Dương nhịn không được mở miệng khen. Hành công trong lúc đó có thể có như này dị tượng. Long Dương suy đoán bên ngoài khả năng đã tiến nhập trong truyền thuyết tông sư chi cảnh. Ở nơi này các quốc gia tranh hùng thời đại, mỗi một vị tông sư đều là đủ để tọa chấn một nước tồn tại. Bất quá coi như là tông sư cao thủ nếu như khốn tại trong thiên quân vạn mã cũng sẽ bị tươi sống. Mày từ từ cho chết, muốn cho tới bây giờ Khương quốc tình huống. Long Dương buông tha trong lòng ý tưởng, đối phương nguyện ý vì hắn chú tạo ma kiếm đã đại ân. Hắn lại có gì bộ mặt làm cho đối phương vì hắn ra chết vào sinh. Hơn nữa Khương quốc lúc này nguy cơ, đã cũng không một cái tông sư khả giải. Muốn giải trừ lần này nguy cơ, chỉ có mượn ma kiếm lực. Hy vọng ma kiếm thật có trong truyền thuyết thần uy đi. Nghĩ đến ma kiếm hắn ung dung thở dài. Hôm nay ma kiếm là hy vọng duy nhất của hắn. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào ma kiếm trên. Hắn thân là Khương quốc thái tử. Bảo hộ con dân của nàng là trách nhiệm của hắn. Hắn mặc dù không muốn khơi mào chiến tranh, nhưng là con dân của hắn hắn phải cầm vũ khí lên. Cùng địch đánh một trận. Ùng ùng, đúng lúc này, trong hư không lần thứ hai hàng hạ một đạo thần lôi. Chịu này thần lôi, hắc bào phương sĩ liền lùi lại ba bước. Từng ngốn tiên huyết từ trong miệng của hắn phun ra. Làm sao đều không ngừng được. Đại sư, ngươi thực sự không có việc gì. Long Dương hiện tại cũng có chút không nói gì. Hắn cảm giác người đại sư này có chút thích dẫn lôi. Chân khí của ta, tán, hắc bào phương sĩ che ngực. Dù gì nói, Long Dương thái tử, ngươi nhanh rời đi nơi này. Ma kiếm quá mạnh, đã tao thiên đố, ngay cả ta đây cái chú kiếm sư cũng chịu thiên khiển. Ma kiếm không hủy cái này thiên khiển không biết dừng lại. Hiện tại ta muốn phong bế nơi đây. Lấy tránh né thiên phạt. Long Dương thái tử. Người sau 36 ngày trở lại. Hắc bào phương sĩ dồn dập nói rằng. Ngay hắn nói chuyện võ thuật. Lại có tử kim thần lôi kéo tới. Đánh cho hắc bào phương sĩ có quắp một trận. Tốt. Tốt. Được. Ta rời đi nơi này. Long Dương nói rằng. Hắn sợ đợi tiếp nữa. Cái này phương sĩ sẽ bị tươi sống đánh chết. Đợi cho Long Dương đi rồi. Hắc bào phương sĩ trong mắt đột nhiên có một loại sáng chói Phật quang thoáng hiện. Phật quang qua đi. Hắc bào phương sĩ ánh mắt của triệt để biến. Hắn lúc này trong mắt phảng phất dung nạp nổi thiên địa vũ trụ. Có loại bàng quan đạm nhiên. Cuối cùng hắn thấp giọng nỉ non nói. Đế thích thiên. Thắng bại còn chưa định. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.